Vũ Miên Du Võng, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu rồi, tôi không còn được chứng kiến một ngày tuyết rơi đẹp đến như vậy. Turin, con đường như phủ đầy tuyết, chưa kịp tan hết, dày đến mức có thể che đi nửa chiếc giày sau một buổi sáng tấp nập hoạt động của con người. Những dấu vết của bánh xe điện, xe đạp và những bước chân qua lại đã tạo nên những con đường nhỏ trên mặt tuyết, mang đến cảm giác hoang sơ và ít người qua lại. Ký túc xá màu xám sẫm cùng toàn bộ khuôn viên trường học chìm trong tĩnh lặng và u buồn. Ba chúng tôi đứng giữa sân tuyết, hơi thở trắng xóa lan tỏa trong không khí. Hôm qua, Thường Hỷ mới trêu chọc tôi về tâm hồn thiếu nữ mới lớn bồng bột. Hôm nay, cùng với Tống Dữ Miên đến dưới lầu tìm tôi. Tuy rằng tôi đoán chị của mình không phải là người dễ tính, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy là Thường Hỷ này thật quá vô tư, nói năng thiếu suy nghĩ. May mắn thay, Tống Dữ Miên, người bạn đại học hiểu chuyện của tôi, có lẽ đã nhận ra sự bối rối và hoang mang của tôi. Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng, giải thích rằng hôm nay là buổi họp thường kỳ cuối cùng trước kỳ nghỉ cuối kỳ của hội học sinh. Nhìn thấy tuyết rơi hiếm hoi, sau khi kết thúc hội nghị, hai người họ nảy ra ý định đi ăn lẩu. Nghĩ đến việc tôi cũng chưa về nhà nên tiện đường rủ tôi đi cùng, coi như một buổi gặp gỡ trước khi chia tay. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp Thường Hỷ. Việc cô ấy đi Anh du học vào học kỳ sau đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài. Tuy rằng cả hai đều ở Tương Châu, nhưng tôi và Tống Dữ Miên không thường xuyên đi chơi cùng nhau. Chúng tôi có những vòng bạn bè khác nhau và lối sống cũng khác biệt. Trừ những lúc ngồi cạnh nhau trên lớp, cuộc sống của chúng tôi hầu như không có điểm chung. Ngày hôm nay có thể coi như là một bữa tiệc tiễn biệt. Trong cuộc đời của tôi, chia tay luôn là một điều khó khăn và khó nói. Cảm giác mất mát luôn đến muộn màng, giống như khi tôi lặng lẽ rời xa trường cấp 3. Lúc đó, tôi chỉ tham gia vào bữa tiệc chia tay do toàn khối tổ chức sau kỳ thi đại học. 16 bạn cùng lớp của tôi tụ tập tại một nhà hàng lớn, ăn uống ồn ào và sau đó là hỗn loạn. Tống Dữ Miên được gia đình quản lý nghiêm, nên đã được bố mẹ đón về sớm. Loại tụ tập này luôn khiến tôi cảm thấy trống rỗng và tôi thường rời đi sớm sau khi ăn xong. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi cũng không gặp gỡ nhiều bạn bè cấp 3 vì bận rộn thi bằng lái xe. Mãi đến khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học, cảm giác mất mát mới dần dần ùa về. Quãng đường học cấp 3 của tôi đã thực sự kết thúc. Giờ đây, khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. May mắn thay, lẩu mùa đông mang đến cho con người cảm giác hạnh phúc vô cùng. Khi nồi nước lẩu bò sôi ùng ục, bầu không khí chia tay cũng được xoa dịu phần nào. Tôi ngồi đối diện với hai cô gái, hơi nóng bốc lên, tâm trạng buồn bã cũng được an ủi. Thường Hỷ thường xuyên khuấy động bầu không khí, khiến bữa lẩu của ba người trở nên vô cùng náo nhiệt. Miên Miên, dự định khi nào về nhà? Đang lúc tôi đang say sưa thưởng thức thịt dê, Thường Hỷ hỏi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục ăn, nhưng tai tôi vẫn dựng căng để nghe. Tống Dữ Miên trả lời, mai em đi rồi, còn hai người thì sao? Thường Hỷ nói, bọn chị đi sau hai ngày nữa, mai chị còn phải đi họp báo với thầy hướng dẫn, sau học kỳ cũng cần bàn giao công việc. Tống Dữ Miên quay sang tôi và hỏi, vậy là cậu chỉ chờ chị ấy cùng về thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hẳn, nghĩ đến chuyện này, tôi lại cảm thấy bực bội, chị ấy tự ý mua vé máy bay cho cả hai đứa, tôi cũng không có ý kiến gì. Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ, Thường Hỷ luôn được hưởng. Mọi thứ tôi muốn đều sẽ có. Để thực hiện triết lý sống này, cô ấy đã làm không ít chuyện bất chấp hậu quả. Còn tôi, vì lý do bố mẹ ly hôn khi tôi mới 6 tuổi, nên đã theo mẹ về nhà họ Thường. Tuy rằng không được nhà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng các trưởng bối trong nhà cũng rất tốt với tôi. Thường Hỷ thường hay to tiếng với tôi, nhưng cô ấy coi tôi như em gái ruột. Có lẽ vì thói quen ấy, tôi không thể tự tin như chị ấy. Nói về điều này, quả là có sự khác biệt giữa những cô gái lớn lên trên xe máy và những cô gái được tài xế nhà đưa đón đi học. Về việc tự ý mua vé máy bay, Thường Hỷ nói một cách hợp lý. Không sao cả, dù sao em sớm muộn gì cũng sẽ về, đi cùng chị cũng có bạn. Tống Dữ Miên nhìn chúng tôi và nói một cách khách sáo. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, cả tôi và Thường Hỷ đều đồng thanh. Cũng được thôi, sau đó, chúng tôi nhìn nhau và cười trêu chọc, lười tiếp tục tranh luận với Thường Hỷ. Tôi quay sang Tống Dữ Miên và hỏi, Mai cậu đi tàu cao tốc à? Cần tôi giúp dọn đồ không? Thường Hỷ nhân cơ hội chen ngang. Vậy khi chúng ta đi, em cũng dọn đồ cho chị nhé. Không cần, Tống Dữ Miên lắc đầu. Nhà mình sẽ có người đến đón. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tường Châu cách Hát Thành không quá xa, lái xe chỉ mất hơn 3 tiếng. Việc cha mẹ đón con đi học trong năm đầu đại học cũng không phải là chuyện hiếm. Nghĩ đến việc gia đình cô ấy luôn lo lắng đón đưa khi còn đi học, và giờ đây khi đã lên đại học vẫn không yên tâm, tôi cảm thấy có lẽ gia đình Tống Dữ Miên đang bảo bọc cô ấy quá mức. Tuy nhiên, đó là chuyện nội bộ gia đình người khác, tôi là người ngoài cuộc nên không tiện bình luận thêm. Tôi xung phong nhận việc một cách vội vã, nên dành phải qua loa cười gượng cho xong chuyện. Cố gắng cười gượng để che giấu sự lúng túng. Ha ha, nhà cậu đối với cậu thật tốt. Sau đó, tôi quay đầu trừng mắt lạnh lùng nhìn Thường Hỷ. Chị muốn chết à? Thường Hỷ liếc mắt nhìn tôi đầy đắc ý. Sau đó cầm muôi múc đồ ăn ngon từ nồi lẩu cho Tống Dữ Miên. Chị ấy làm điệu bộ khoe khoang khiến người ta phát bực, rồi còn khiêu khích nhướng mày nhìn tôi. Không chịu thua, tôi liền dọn giọng đáp trả. Nghe nói mọi người có cả chỗ ở, Thường Hỷ. Có phải chị ở chung với bí thư chi đoàn không? Thường Hỷ khựng lại, mặt tái mét, bảo chữa. Em nghĩ nhiều rồi, dù có phải bỏ tiền thuê chỗ khác, bà đây cũng không ở chung với cô ta đâu. Tống Dữ Miên bên cạnh nhẹ giọng nhắc. Chúng ta là dự án chi phí chung, nên cần tuân theo quy định ở tập thể ký túc xá. Thường Hỷ tỏ vẻ khó chịu, cố gắng nói. Thế thì chị ở chung với Miên Miên. Chưa kịp để Tống Dữ Miên phản ứng, tôi đã lạnh lùng phủ định ngay. Chị mơ đi, Tống Dữ Miên ngơ ngác hỏi, sao lại không ở chung, hai người quan hệ rất tốt mà, đúng không? Tôi vội phụ họa, đúng rồi, Thường Hỷ mặt mày càng cứng đơ, không, bọn chị không thân. Nói xong, Thường Hỷ liền ngồi xuống cạnh tôi, như muốn nịnh nọt. Cô gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi, Thường Nhạc, em ăn nhiều một chút, học hành vất vả, gầy đi rồi. Tống Dữ Miên ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú, đúng là gầy thật. Tóc cậu cũng dài rồi. Tôi chợt nhớ ra đã hơn một tháng rồi tôi không gặp Tống Dữ Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm ấy, tôi không dám chủ động tìm cậu ấy nữa. Thì thoảng có chạm mặt trên đường cũng chỉ kịp nói lời chào vội vã. Dần dà, tôi tránh gặp mặt, mặc dù trong lòng vẫn chưa biết cách đối diện với người này. Thực ra, đây có thể là một điều tốt. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với Tống Dữ Miên. Sau khi nhờ Thường Hỷ đưa cho cậu ấy con gấu kia, Tống Dữ Miên đã cảm ơn tôi trên WeChat, lời cảm ơn ngắn gọn nhưng chân thành. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều là những người ít nói, nên cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, không ai chủ động nói thêm điều gì nữa. Một bữa lẩu kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, khi chúng tôi ra về, tuyết trên đường đã được dọn sạch phần nào. Thường Hỷ đột nhiên đề nghị quay video ngắn đang vô cùng hot trên mạng. Bảo tôi giúp chị ấy lắc cây cho tuyết rơi xuống để tạo cảm giác lãng mạn. Chưa kịp đồng ý, chị ta đã đưa điện thoại cho Tống Dữ Miên, tìm một gốc cây gần đó, tạo tư thế nhìn lên không trung với gốc 45 độ, thúc giục tôi hợp tác. Tôi đành phải căng ra đầu tiến đến giúp chị ấy lắc cây, không ngờ tuyết đọng trên thân cây quá nhiều. Khi tôi lắc, một đống tuyết lớn rơi xuống, đập trúng cả hai chúng tôi. Vì tôi cúi đầu nên xem như tránh được một kiếp. Thường Hỷ nâng mặt lên bị một trận tuyết dội xuống như rửa tội. Khi tôi ngẩng mặt lên lần nữa, sắc mặt Thường Hỷ so với thân cây còn đen hơn, chị ấy hỏi tôi. Nhà ngươi dùng sức mạnh như vậy làm gì? Tôi vội vàng biện minh, em không có dùng lực, không tin chị tự thử xem. Thường Hỷ lại không tin, thử lắc cây, cả hai chúng tôi lại nhận thêm một trận mưa tuyết. Nhìn chị ấy chật vật lau mặt, tôi vô cùng hối hận, vì sao còn đứng đây chịu trận với chị ấy? Cả hai im lặng khoảng nửa phút, cho đến khi tiếng cười khẽ của Tống Dữ Miên đột nhiên vang lên. Tôi và Thường Hỷ cùng quay đầu nhìn, thấy nàng vẫn đang cầm điện thoại, ghi lại cảnh vừa rồi. Tống Dữ Miên còn giơ ngón tay làm hiệu tiếp tục, cùng với khóe miệng nỗ lực nhịn xuống run rẩy biểu tình sắp cười chết tôi. Tôi rất ít khi thấy Tống Dữ Miên cười vui vẻ như vậy. Đang lúc thất thần, tôi bất ngờ bị một quả cầu tuyết đánh vào người. Thường Hỷ từ xa chạy tới. Lớn tiếng đề nghị, dù gì cũng dính tuyết rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Đến, chúng ta chơi ném tuyết đi, chiến một trận, nhớ đến Tống Dữ Miên luôn lịch sự văn nhã. Tôi định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một quả cầu tuyết nữa ném trúng cổ áo, lạnh buốt thấu tim. bị kích thích, tôi quên hết hình tượng trưởng thành cất công xây dựng trước mặt Tống Dữ Miên, lao vào trận chiến ném tuyết. Không lâu sau, áo khoác của ta ướt sũng, Thường Hỉ cũng không khá hơn. Tình cờ, một quả cầu tuyết vô tình trúng Tống Dữ Miên, khiến nàng cũng nhập cuộc. Tuy nhiên, Thường Hỉ lại bí mật bàn bạc gì đó với Tống Dữ Miên, và cả hai liên thủ tấn công tôi. Không địch nổi, tôi quyết định dùng chiến thuật, ôm người kéo ngã, mắt thấy có người ở cự ly gần, tôi dùng hết sức mình mà kéo lấy, ôm ngã người nọ xuống tuyết. Không may, người tôi ôm chính là Tống Dữ Miên, khoảng cách quá gần, một khắc trước khi ngã xuống, tôi nghe thấy mùi hương hoa hồng và lúa mạch quen thuộc, chuông cảnh báo trong lòng vang dội, tôi nhanh chóng xoay người, lót dưới thân người nọ, dùng thân mình để đỡ lấy nàng. Thật là lãng mạn, nằm giữa đường A, Thường Hỉ vừa chạy tới vừa trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa thì làm người ta bị thương. Tôi há miệng thở dốc, định xin lỗi Tống Dữ Miên. Nhưng khi vừa mở miệng, cậu ấy đã quay sang, nửa mặt vùi vào tuyết, khúc khích cười, thấy tôi còn chưa phản ứng liền cầm tuyết trong tay ném vào tôi. Qua lớp tuyết mịn, tôi ngẩn ngơ nhìn nụ cười của người kia, một nụ cười rạng rỡ và chân thật hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Khác hẳn với cô gái luôn ngồi trầm mặc, đọc sách ngoại khóa. Tôi chợt nhận ra, tôi thực sự chưa bao giờ hiểu rõ Tống Dữ Miên cả. Cậu ấy như một pho tượng hoàn mỹ, luôn giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, tôi đã vô tình làm nứt ra một khe hở, qua đó tôi may mắn thấy được một chút về con người thật của người kia. Chúng tôi sóng vai nằm trên tuyết, tay lót dưới cổ nàng. Tống Dữ Miên cười đầy hồn nhiên, còn tôi chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt tươi tắn vui vẻ. Tôi cảm thấy mình như vừa nhìn thấy một thế giới mới, một Tống Dữ Miên hoàn toàn khác, đầy sức sống và rạng ngời. Thường Nhạc, tuyết như đang rơi, tôi ngơ ngác nhìn nàng, bị cái vẻ rạng rỡ ngắn ngủi ấy làm cho choáng ngợp. Miệng lặp lại một cách vô thức, ừ, tuyết đang rơi. Khi nói, tôi thậm chí cảm nhận được những bông tuyết bên cạnh mình đang lặng lẽ tan ra. Cuối cùng, tôi nghe thấy nàng nói, mình rất vui, tôi cũng nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng. Tôi cũng rất vui, cậu ấy nói, con gấu mà cậu đưa, mình sẽ mang nó cùng sang anh. Tôi lắc đầu, đáp, không được, nó quá to. Sau đó, Thường Hỉ cũng lại gần, ngồi xuống cạnh chúng tôi, vừa nói chuyện vu vơ. Cuối cùng hai người họ còn cùng nhau khuyên nhủ tôi phải học tập chăm chỉ, đừng lãng phí bản thân. Đây là lần đầu tiên Tống Dữ Miên nói với tôi nhiều như vậy. Có lẽ, đứng từ góc độ một người bạn, nàng đang quan tâm đến tôi. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi sự ấm áp như lời dặn dò cuối cùng này, nên ngược lại, tôi căn dặn họ hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân khi ở nước ngoài. Mặc dù chỉ là một cuộc chia tay nho nhỏ, nhưng điều tôi thực sự muốn nói là cậu đừng đi có được không? Cách chương